Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Đại thừa tiên phù sư khủng bố. Linh San, ngươi đi giải quyết rơi phía dưới những con chuột kia, không nên để cho bọn hắn chạy. Lâm Động cũng không ngăn cản lão giả áo xám động tác. Nhìn Bàng Hạo hai người rời đi, hì hì, giao cho ta a, một nhóm sinh huyền cảnh mà thôi. Linh San hiện tại nhưng lợi hại, thân thể nhỏ nhắn Mộ Linh San xách theo to lớn sinh tử quan che, trực tiếp lướt qua xuống dưới, hình ảnh 10 điểm có trùng kích cảm giác, người này cực kỳ khó giải quyết, mọi người tuyệt đối cẩn thận. Lão giả áo xám đã là tự lo không xong, nguyên cớ cũng không xuất thủ chặn lại Mộ Linh San. Cùng ba người khác bí mật liếc nhau, nhìn thoáng qua nhau, phía dưới giờ đến phiên các ngươi. Lâm Động tầm mắt đột ngột chuyển, góc cạnh phân minh khuôn mặt lộ ra một vệt thần bí ý cười. Ngay tại bốn người thân thể căng cứng, coi là đem phát động nguyên lực công kích thời gian, bỗng nhiên lẩm bẩm nói, đại thiên lôi âm, âm âm, trên không trung chợt có lôi đình cùng cuồng phong gào thét. Nồng đậm phong lôi chi lực điên cuồng hướng mảnh khu vực này tụ tập mà đến. To lớn lôi vực kịch liệt cuồn cuộn, cương phong cùng lôi đình chi lực nhanh chóng đan vào một chỗ. Mơ hồ tụ tập thành một cái to lớn mơ hồ mặt người. Hống, vừa mới thành hình, cái kia tràn đầy vẻ đạm mạc to lớn mặt người liền đột nhiên há hốc miệng ra. Tức giận điên cuồng gầm thét. Từng đạo gánh chịu lấy căm giận ngút trời đáng sợ sóng âm điên cuồng trút xuống. Phanh phanh phanh, đáng sợ sóng âm phong bạo phô thiên cái địa nện xuống. Không lọt chỗ nào, sóng âm điên cuồng hướng bốn tên tử huyền cảnh lão quái thể nội chui vào. Bỗng nhiên bị thương mấy người chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại. Kém chút một đầu ngã xuống mặt biển, nhĩ khiếu, lỗ mũi. Nhãn khiếu bên trong đồng thời có màu đen tơ máu truyền ra mấy người. Luống cuống tay chân ổn định thân hình, sắc mặt cực độ kinh hãi gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động. Đại thừa tiên phù sư, vẫn là có thể so tử huyền cảnh đại thành cường giả đại thừa tiên phù sư trung kỳ. Ha ha ha, đáp đúng, vì ban thưởng các ngươi, ta quyết định đưa các ngươi đi chết. Lâm Động nghe vậy cất tiếng cười to, tay áo mãnh liệt vung lên, một đạo tràn đầy như cự long mạnh mẽ tinh thần lực phi tốc từ mi tâm dâng trào mà ra. Phô thiên cái địa bao phủ mấy người, ong ong, ngưng thực như thực chất hóa tinh thần lực trực tiếp hóa thành từng cái trong suốt thủy tinh bọt. Khí, đem bốn tên tử huyền cảnh lão quái vững vàng giam ở trong đó. Vững như tường sắt, không tốt, mau ra tay công kích những cái này thủy tinh bọt khí. Kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ lão giả áo xám bốn người thấy thế sắc mặt cuồng biến. Lập tức phồng lên toàn thân nguyên lực, như điên dại điên cuồng công kích tới những cái này từ tinh thần lực ngưng tụ thành trong suốt bọt. Khí, ha ha, muộn, Lâm Động lành lạnh cười cười. Bàn tay chợt mãnh liệt vừa nắm, từng cái thủy tinh bọt khí theo đó đột nhiên hướng vào phía trong thít chặt. Tại từng tiếng thê lương thê giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem hai tên tử huyền cảnh lão quái nháy mắt ép thành một đoàn huyết nhục. Là, tại thời khắc cuối cùng, vẫn là có hai người hiểm lại càng hiểm đánh vỡ thủy tinh bọt khí, thành công trốn thoát. Chính là cửu u môn tên kia lão giả áo xám cùng huyền thiên điện gầy gò trung niên nhân. Hai vị lão bằng hữu A tương đương, Lâm Động ánh mắt quét qua. Một tiếng cười khẽ, đại thủ trong hư không tùy ý vồ một cái. Một chuôi hoàn toàn do tinh thần lực ngưng mà thành trong suốt trường mâu liền nhanh chóng nổi lên. Thần mâu, theo hắn gắng sức ném một cái. Chuôi kia dơ cao qua vai trong suốt trường mâu liền mang theo một loại không cách nào hình dung. Đáng sợ ba động, nháy mắt biến mất tại chỗ. Hiu, một giây sau, lại một lần nữa xuất hiện thần mâu liền đã động mặc lão giả áo xám ở ngực. Đỏ thẫm máu tươi cùng nghiền nát tạng khí không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Trong nháy mắt, tứ đại tử huyền cảnh cường giả đã đi ba. Lâm động các hạ, ta huyền thiên điện rút khỏi lần này. Bị dọa phát sợ trung niên nhân toàn thân ngăn không được run rẩy. Oanh, chỉ thấy một cái từ tinh thần lực cùng phong lôi chi lực dung hợp mà thành to lớn quang trường. Đột nhiên tách ra tầng mây, một trường vỗ chết há miệng muốn gọi trung niên nhân. Thần cấp tinh thần bí kỹ, phong lôi trường, khai chiến bất quá ngắn ngủi mấy phút đồng hồ. Tứ đại tử huyền cảnh lão quái đều đã tử trận. Còn có hai cái đại gia hỏa không có giải quyết. Lâm động chậm chậm buông cánh tay xuống. Bàn chân vừa nhấc, liền quỷ dị biến mất tại nguyên địa. Thôn phệ thiên thi cùng hai vị tử huyền cảnh đại thành lão yêu quái. Từ trên trời đánh đến dưới đất. Theo dưới đất đánh tới hải lý. Đề cập tới phạm vi quảng. Cường độ công kích lớn. Khiến không ít tiềm phục tại phụ cận tồn tại đều dồn dập đột nhiên biến sắc. Chật vật trở lui, phanh phanh phanh, đình tài nhức óc khí bảo âm thanh không ngừng oanh minh. Thôn phệ thiên thi phát huy bản thân cận chiến ưu thế gắt gao dính chặt hai người. Nắm đấm, bàn tay, cánh tay, khuỷu tay, đầu, thân thể bất luận cái nào bộ vị đều sẽ hóa thành thôn phệ thiên thi sắc bén nhất tiến công vũ khí. Sắc bén. Góc độ tàn nhẫn đưa hướng địch nhân chỗ yếu hại. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, ba đạo thân ảnh liền liên tiếp va chạm hơn trăm lần nhiều. Thôn phệ thiên thi, lui ra đi. Ngay tại hai tên lão quái tê cả ra đầu thời khắc, một đạo thân ảnh quen thuộc bỗng nhiên nổi lên. Trong mắt quang mang đại thịnh, thôn phệ thiên thi oanh ra trong tay một quyền phía sau, lập tức thu tay lại nhanh lùi lại mà đi. Cái gì? Chẳng lẽ, Lâm Động xuất hiện khiến hai vị lão quái trong nội tâm mãnh liệt hơi hồi hộp một chút. Theo bản năng nhìn đi chỗ xa phương kia chiến trường, phát hiện lão giả áo xám bốn người khí tức đã triệt để biến mất tại trong thiên địa. Nháy mắt động tác lạnh buốt, người rõ ràng thật đánh chết thời hộ pháp bọn hắn. Cửu U môn lão quái sắc mặt tái nhợt. Gắt gao nhìn xem không dính hạt bụi Lâm Động, thời hộ pháp chỉ chính là cái kia lão giả áo xám. Lấy tử huyền cảnh đại thành tu vi, muốn nghiền ép lão giả áo xám bốn người cũng có thể làm được. Nhưng mà muốn một cái không rơi xuống đất toàn bộ đánh giết bọn hắn. Không phải trả cái giá nặng nề là căn bản là không có khả năng. Mà cái này Lâm Động chỉ dùng mấy phút đồng hồ. Liền không tổn thương chút nào đem bốn người toàn bộ trấn sát. Cái này đã viễn siêu bình thường tử huyền cảnh đại thành chiến lực. Trước mắt còn có một vị khó chơi thần bí khôi lỗi ở bên. Tiếp xuống chiến đấu sợ là giữ nhiều lành ít a. Nghĩ tới đây cửu u môn lão quái. Liền không nhịn được mắt tối sầm lại. Các hạ, trước đây là chúng ta vô lễ mạo phạm. Chúng ta có thể nói xin lỗi. Không bằng chúng ta song phương đến đây bỏ qua trang này thế nào? Ngươi còn đem giành được ta huyền thiên điện cùng cửu u môn hữu nghị. Huyền thiên điện lão quái. Hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Lập tức trầm giọng nói ra. Ha ha, huyền thiên điện cùng cửu u môn hữu nghị. Lâm động khóe miệng nhấc lên một vệt ý vị không rõ ý cười. Còn không đợi huyền thiên điện lão quái mặt lộ vẻ vui mừng. Sắc mặt liền đã đột biến. Các ngươi tính là gì rác rưởi đồ vật. Cũng xứng giành được ta Lâm Động hữu nghị. Bất động, lạnh lẽo âm thanh hạ xuống. Lâm Động thân hình đã như quỷ mị hiện lên tới. Bị nháy mắt định trụ cửu u môn lão quái trước mặt. Trong lòng một khối cổ hoàng bia đá ầm vang nện xuống. Cửu u minh thuẫn. Cưỡng ép từ bất động trong trạng thái tránh thoát mà ra cửu u môn lão quái. Giống như điên cuồng rít lên một tiếng. Một đạo lớn chừng bàn tay màu đen tấm thuẫn liền đã đón gió tăng vọt mấy trượng kích thước. Một mực đem che lấp tại phía sau. Trên đó bảo quang bốn phía. bất ngờ cũng là một kiện uy lực không kém thuần nguyên chi bảo. Một kiện miễn cưỡng đến hạ đẳng thuần nguyên chi bảo rác rưởi, cũng dám cùng ta đại hoang vu bi tranh phong. Lâm Động giữ tợn cười cười. Cầu Long chiếm cứ hai tay hăng hái hào quang tỏa sáng đại hoang vu bi. Liền bỗng nhiên xé rách không gian mà tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ